Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thêm bốn cái nữa. Tất cả đều mục nát, coi cái cháy nham nhở. Và trong đống đồ đó còn có mấy mảnh xương như là hộp sọ. Hai gã đạo trích thất thần nhìn nhau. Chưa kịp hoàn hồn thì tiếng chu man dài của con mực lại vọng ra. Lúc này là ở đầu cầm. Cả hai không ai bảo ai cùng quay ngoắt ra nhìn. Khoảng sân gạch chi chít cỏ dại dẫn ra cổng lúc này giặt một màu đen u tịch của đêm không trăng. Bên ngoài cổng vọng ra tiếng chân người kèm theo tiếng khóc oan thán, dù như là gió thoảng. Có điều đủ cho hai gã phát hiện. Quên hết tất cả mùi hôi thối và nỗi sợ hãi mơ hồ, cả hai cuống cuồng bốc đám cốt cháy đèn đó dồn vào trong hũ. Giờ này chẳng may có ai qua nhà lại phát hiện ra việc này thì có mà nguy to. Rất nhanh chóng hai gã chầm chầm tiến ra mở cửa. Cánh cổng vẫn đóng im lìm tuyệt không có bóng của ai. Con mực cụp đuôi chầm chầm bò vòi đầu nhà nằm im lìm. Cổ họng vẫn phát ra những âm thanh gầm gừ nhỏ nhỏ. Thằng Mai bước hẳn ra khoảng sân còn chi chít dấu chân. Đưa ánh mắt ra còn ngõ tùm cỏ dại rồi nghi hoặc lẩm bẩm: lạ nhỉ, rõ ràng em mới nghe thấy tiếng người đi mà, sao giờ lại chẳng có ai. Thằng Viện gạt đi kéo thằng đàn em vào trong nhà mà đáp: trời đất ơi, cây cáo nó đi qua chứ chẳng phải người. Nhà tao ở cuối xóm giờ này còn ai bén mảng vào đây chứ. Vào, vào nhà nhanh mày. Hai gã ngồi xuống bàn chưa kịp ấm đít thì tiếng bước chân lại phát ra. Chưa dừng lại ở đó, lẫn trong tiếng gió thổi xe sắt luồn có mấy phiền liếp bên hông nhà. Vọng vào tai của hai gã là tiếng khóc ai oán bản nãy. Tiếng khóc ảm não âm vang xa lạ như vọng về từ cõi âm thăm thẳm, làm cho cả hai đều tái cả mặt. Con mực cũng sủa lên phụ họa, con chó chạy hẳn vào trong thềm nhà chu lên những tiếng thất thanh. Cả mắt đỏ rực trong đêm tối, làm cho ngay gã giật mình đứng phắt dậy. Con mực thích chủ thì càng được thể sủa lên. Thằng Mai với lấy ngọn đuốc tầm dầu hôi, châm lửa lại cùng đại ca của mình tiến ra bờ rào. Con mực đang bám hai chân trước linh đó, cổ họng gầm gừ. Hai gã xoay đuốc lại thì chẳng thấy gì cả. Trước mắt của chúng là một rặng tre già dù bóng im lìm. Vài cơn gió sộc vào làm cho rặng tre già phát ra âm thanh kẽo kẹt đến giận cả tóc gáy. Thằng Viện bực dọc mà cắt lên: tiền sư đứa nào rình mò nhà ông đấy hả? Ông trên răng dưới rổ cụ tử có cái mả mẹ gì mà chúng mày rình mò? Để ông bắt được thì ông đánh cho què chân, cái ngữ ăn trộm ăn cắp ham ăn làm lười. Nói đến đây thì thằng Viện biết mình đã lỡ miệng cho nên quay sang bảo: ồ thế là tao chửi chúng mình à? Tuy thằng Mai dường như là không chú ý đến lời nói đó, khuôn mặt tái mét, hai hàm răng va vào nhau lách cách, mồ hôi từ bao giờ đã chảy ra lấm tấm đầy mặt. Viện tò mò nhìn theo ánh sáng của đàn em, gã giật luôn cả cây đuốc rồi xoay tỏ khoảng đất gần hàng rào. Một giây thôi trên khoảng đất còn ẩm vì cơn mưa đêm nay, vì cơn mưa đêm bàn nãy. Lúc này xuất hiện dấu bàn chân quay ngón vào trong nhà. Một luồng gió lạnh mang theo hơi lạnh tột độ, cùng với thứ mùi ẩm mốc quen thuộc, làm cho hai gã giật mình. Rồi chẳng ai bảo ai chen chân vào trong nhà. Cánh cửa vừa khép lại, ánh sáng từ trong nhà làm cho thằng Mai phần nào bình tĩnh. Tuy vậy ngữ điệu vẫn còn run rẩy lắp bắp: đại ca ơi, anh có nhìn thấy gì không? Thằng Viện gật đầu, khuôn mặt khô quắt toát ra vẻ tự lự. Mới vừa xong khi mà phát hiện ra dấu chân của người, gã đã có cảm giác mơ hồ lắm. Thằng Viện chưa kịp trả lời thì thằng Mai đã chen ngang: có người theo dõi ở ngoài cổng đấy. Con mực nó thấy cho nên nó mới sủa ổng lên như vậy. Đã vậy còn có tiếng khóc. Cái giọng ấy chỉ có của đàn bà thôi, không lẫn vào đâu được đâu. Viện liền gạt đi: có người sao? Vậy mày bảo nó trốn đi đâu? Nhà tao là đường cột, hai bên đường lại là rặng tre kín bưng. Lúc có tiếng chân người rõ ràng tao với mày nhào ra luôn. Thì thử hỏi là nó chạy đằng nào? Mày liền lắp bắp: có khi nào là ma không à? Loáng cái đã không thấy đâu. Thế thì chỉ có ma mới làm được như vậy thôi. Anh biết không, dân gian người ta đồn chó mực nó thấy ma đấy. Còn chó cứ sủa ông ngồng nhắm chỗ hàng rào mà anh em mình có thấy gì đâu. Chắc chắn là ma đấy anh ạ. Người ta bảo là đừng nghe ma khóc, chớ nghe quỷ cười. Cái tiếng khóc lạnh lẽo thoát tục ấy Người thường làm sao làm cho nổi chứ, ma đấy. Tiếng ma. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net